Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Lý Thần Y vội vàng tiến lên bắt mạch. Thưa ông, cậu giả sắp không ổn rồi. Bố, ông mau hạ lệnh đi. Đám người nhà họ giả rối rít quỳ sụp xuống đất. Giả Khiếu Lâm cắn răng, trong con người thoáng qua ý lạnh như băng. Mau đưa cô ta về làm phẫu thuật ghép tim, hoặc không làm, hoặc phải làm đến cùng. Cháu trai của Giả Khiếu Lâm tôi tuyệt đối không thể chết được. Chấm, buổi tối, hai người Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vừa mới tan làm. Mưa to như thác nước, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở bên cạnh hai người. Mấy người đàn ông lao xuống, một cước đá văng Tôn Thiến. Bắt Hạ Nhược Tuyết, ném vào xe thương vụ, nghênh ngang phóng đi, chỉ để lại Tôn Thiến liều mạng đuổi theo. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, sau khi dạ tiệc kết thúc, Ngụy Yên Nhiên lái xe, chuẩn bị đưa Diệp Bắc Minh về chỗ ở, bỗng nhiên. Điện thoại của Diệp Bắc Minh reo lên, là Hạ Nhược Tuyết gọi tới. Alo, Nhược Tuyết, sao vậy? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Tôn Thiến. Diệp Bắc Minh, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhược Tuyết bị một đám người bắt đi. Diệp Bắc Minh biến sắc. Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Thiến giải thích qua một lần. Trong mưa lớn như thác đổ, Hạ Nhược Tuyết bị người ta bắt đi. Chỉ còn lại túi xách. Tôn Thiến tìm thấy điện thoại của Hạ Nhược Tuyết, tìm được số của Diệp Bắc Minh, gọi tới thông báo cho anh. Cô ta chỉ có thể gọi cho Diệp Bắc Minh, bởi vì Tôn Thiến cảm giác người bắt Hạ Nhược Tuyết tuyệt đối không phải người bình thường. Báo cảnh sát vô dụng, Diệp Bắc Minh bảo cô ta định vị qua. Tôn Thiến, cô ở dưới tầng công ty đợi tôi. Đừng gấp, tôi lập tức tới ngay. Ngụy Yên Nhiên bất ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có một người bạn gặp nguy hiểm. Mượn xe cô chút, được. Ngụy Yên Nhiên gật đầu. Diệp Bắc Minh lái xe thể thao của Ngụy Yên Nhiên phóng ra khỏi Trung Hải, chạy thẳng tới Kim Lăng. Cách Chương,